Cố tiên sinh thật tâm cơ. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thường cố tổng của chúng tôi đối đãi nhân viên vô cùng tốt, các người ở trên internet ác ý bịa đặt thật sự làm người ta tức giận, cấp dưới như chúng tôi căn bản là nhìn không được. Đúng vậy, chúng tôi chính là cố ý tới làm sáng tỏ, vốn dĩ có ý để thanh giả tự thanh, nhưng lại không đành lòng nhìn thấy một người tốt như vậy bị các người hắt cả một bát nước bẩn, cầu xin các người thu tay lại đi thiện lương một chút. Một tiểu nhân viên tỏ vẻ các người nói cái gì mà cắt xén áp bức nhân viên một lần đều không gặp qua, kiến nghị người nói ra những lời này tốt nhất nên lấy ra chứng cứ, bằng không chính là bịa đặt Nga. Lâm Xảo Xảo lướt trong chốc lát, không nhịn được điểm vài cái tán. Cố Vi Ngôn xem cô, chơi cái gì đó, Lâm Xảo Xảo trả lời, em nhìn đến những người trong công ty anh ở trên Weibo thay nói chuyện. Phải không, đúng vậy, là anh làm cho bọn họ làm như vậy, vẫn là bọn họ tự phát. Cố Vi Ngôn, chuyện này anh cũng không cảm kích. Lâm Xảo Xảo đem điện thoại đưa cho Cố Vi Ngôn, làm anh nhìn những thứ ở trên đó. Nè, chính anh xem. Cố Vi Ngôn tiếp nhận di động, nhìn một hồi. 2 phút qua đi, anh đem điện thoại trả lại cho Lâm Xảo Xảo. Lâm Xảo Xảo cười khẽ nói. Điều này chứng minh nhân duyên của anh ở trong công ty vẫn là khá tốt. Anh không bảo bọn họ làm như vậy mà bọn họ đều tự nhiên đi nói chuyện thay anh. Thực cảm động a. Cố Vi Ngôn cũng câu môi. Xác thật cảm động, có thể cuối năm có thể lựa chọn mấy nhân viên tốt để thêm tiền thưởng. Cố Vi Ngôn, vậy còn em, hả? Lâm Xảo Xảo có chút không hiểu Cố Vi Ngôn ý tứ. Anh biết em khẳng định cũng ở trên đó đấu tranh anh Dũng, vậy em có muốn tiền thưởng hay không? Lâm Xảo Xảo tự hỏi một chút, theo lý mà nói hai người chúng ta là vợ chồng, hoàn toàn không cần khách khí như vậy, nhưng mà nếu anh không ngại thì... Như vậy em cũng không có quan hệ. Đồ ăn cô gọi đã được bưng đi lên, từng món một được bày lên bàn, mắt Lâm Xảo Xảo chỉ trông mong nhìn đồ vật trước mắt cũng không rảnh lo nói cái gì đó. Cố Vi Ngôn đâu vào đấy từng chút một gắp thức ăn cho vào trong nồi lẩu thay Lâm Xảo Xảo, sau đó sau khi chúng chín thì đến gắp vào trong cái đĩa nhỏ của Lâm Xảo Xảo. Lâm Xảo Xảo nhìn Cố Vi Ngôn đem thịt đều gắp hết vào trong cái đĩa của mình, hỏi. Anh không ăn, Cố Vi Ngôn, anh cũng không đói lắm, em ăn trước đi. Lâm Xảo Xảo có chút nóng lòng muốn thử giật giật ngón tay của mình. Vậy thì em đây sẽ không khách khí. Cố Vi Ngôn cười nhìn cô. Được, không cần khách khí. Ăn bữa lẩu này ước chừng hết 1 giờ, cuối cùng Lâm Xảo Xảo cũng có cảm giác thập phần thỏa mãn. Trà sữa cũng bị mình cô uống hết. Có thể nói là không khỏe mạnh mà lại làm cho người ta cảm giác được vui sướng. Ngẫu nhiên phóng túng một lần như vậy cũng không có sao. Hai người đứng dậy, đi tới cửa. Cố Vi Ngôn mang mũ áo lông vũ lên cho Lâm Xảo Xảo. Lâm Xảo Xảo ngẩng đầu nhìn Cố Vi Ngôn, Cố Vi Ngôn thấp giọng nói, bên ngoài gió lớn, đội mũ lên sẽ ấm hơn. Lâm Xảo Xảo nghe lời gật đầu một cái, được rồi. Hai người đang chuẩn bị đi đến trước quầy tính tiền, người phục vụ đi tới. Nhị vị, Cố Vi Ngôn cùng Lâm Xảo Xảo quay đầu lại nhìn cô ấy. Người phục vụ cười nói, bởi vì vừa rồi nhị vị đã trúng giải và trở thành khách hàng may mắn của nhà hàng chúng tôi, cho nên hai người có thể có cơ hội chơi một trò chơi nhỏ. Trò chơi nhỏ, Lâm Xảo Xảo có chút tò mò nhìn cô ấy. Trò chơi gì vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi phi tiêu, nếu thành công phi vào trung tâm thì có thể miễn phí hóa đơn Nga. Lâm Xảo Xảo liếc mắt nhìn Cố Vi Ngôn một cái. Muốn thử một chút hay không? Cố Vi Ngôn gật đầu. Được, thử một chút. Hai người cùng nhau đi theo người phục vụ đi tới trước bàn phi tiêu. Người phục vụ nói, nếu thành công thì có thể đạt được quyền lợi miễn đơn, bất quá phải nhớ kỹ chúng ta chỉ có cơ hội phi một lần, xin hãy nắm lấy cơ hội đi. Lâm Xảo Xảo nhìn thoáng qua cơ hội chỉ có một lần chân quý này, sau đó nhìn Cố Vi Ngôn. Nếu không anh chơi đi, trước nay em cũng chưa từng chơi cái này, cảm giác không có độ tin tưởng nào cả. Cố Vi Ngôn nhận lấy phi tiêu được đưa qua. Được vậy, để anh phi đi. Lâm Xảo Xảo di chuyển xa một ít. Sau đó tay phải Cố Vi Ngôn cầm phi tiêu, đứng tại chỗ, đôi mắt híp lại, biểu tình nghiêm túc mắt nhìn phía trước. Rất nhanh, Cố Vi Ngôn ném phi tiêu trong tay ra, có thể nói là phi thường nhanh, chuẩn và tàn nhẫn. Phi tiêu vững vàng dừng ở trên bảng, người phục vụ đi qua đó, xem xét một chút quay đầu lại kinh hỉ nói. Rất lợi hại, lại có thể chuẩn như vậy. Lâm Xảo Xảo nở nụ cười, nhìn Cố Vi Ngôn, có phải anh đã từng luyện qua hay không? Cố Vi Ngôn bình tĩnh cười một chút. Khi còn nhỏ thích chơi cái này, về sau khi lớn lên sẽ chơi trò bắn tên, cho nên đối với trò này độ nhạy bén vẫn còn rất cao. Lâm Xảo Xảo bội phục nhìn Cố Vi Ngôn, kỹ năng phóng phi tiêu thật là tuyệt. Người phục vụ đi tới, nhị vị, bởi vì vừa rồi hai người đã thắng trò chơi nhỏ kia cho nên hôm nay đơn này của hai người có thể miễn phí. Lâm Xảo Xảo mới vừa định nói cái gì đó, Cố Vi Ngôn mở miệng nói. miễn đơn có thể đổi một hình thức khác sao? Cái gì? Người phục vụ sửng sốt một chút, biểu hiện rõ là không hiểu ý của Cố Vi Ngôn. Cố Vi Ngôn nhìn qua bên kia có một ông lão một mình tới ăn lẩu, tóc hoa râm, eo lưng có chút hơi hơi câu lũ, thoạt nhìn có chút cảm giác thê lương. Miễn phí cho vị khách ở đằng kia đi, tôi không cần miễn phí. Người phục vụ đưa mắt nhìn về phía ông lão bên kia, gật gật đầu. Để tôi đi hỏi quản lý xem. Ừ, người phục vụ hỏi một chút ngay sau đó trở về lại, nói cho bọn họ không thành vấn đề, sau đó đi đến trước mặt ông lão thông chi tin tức này, nói là có người hảo tâm đem hoạt động miễn đơn nhường cho ông ấy. Ông lão vừa định đáp tạ người này, lại phát hiện trong nhà hàng đã không có người. Sau khi thanh toán xong, Cố Vi Ngôn đi ra ngoài, Lâm Sảo Sảo nắm tay anh, chậm gì gì đi tới. Cố Vi Ngôn, ừ, hành động của anh vừa rồi có phải là do sợ ông lão ấy ngượng ngùng hay không? Ừ, Cố Vi Ngôn nhẹ giọng nói, người bình thường sẽ không quen đột nhiên tiếp thu thiện ý đến từ người khác như vậy, bởi vì như vậy sẽ ở vào một vị trí phi thường nhược thế. Ông lão kia lựa chọn một mình ra ngoài ăn lẩu chứng minh ông ấy cũng rất cô độc, nhưng mà ông ấy ra đây cũng đã chứng minh ông không e ngại loại cô độc này, cho nên anh nghĩ ông ấy cũng không muốn bị người khác đáng thương. Lâm Sảo Sảo đồng ý gật đầu một cái, anh nói rất có đạo lý. Cố Vi Ngôn nhẹ nhàng cười một chút, Lâm Sảo Sảo ôn nhu nói. Em phát hiện anh cũng là một người có nội tâm rất mềm mại a, người như anh cũng hiểu được săn sóc đi suy xét tâm tư của một người xa lạ. Cố Vi Ngôn, có lẽ là hiện tại anh đã bị tình yêu vây quanh, cho nên anh lựa chọn cũng phần thiện ý này chia sẻ cho người khác một ít. Lâm Sảo Sảo, nói rất đúng, có rất nhiều người đều yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vi Ngôn nhướng mày, không có rất nhiều người yêu anh. Nhưng trong đó có cô tình yêu hồn nhiên như vậy không hề giấu giếm truyền lại cho anh liền cảm thấy mỹ mãn. 10 ngày sau, năm nay biệt thự Cố gia dưới sự chỉ huy của Lâm Sảo Sảo trang hoàng phá lệ rực rỡ, nơi nơi đều trang trí một cái đèn lồng nhỏ màu đỏ, còn có một ít đồ vật hỉ khí dương dương. Cố Vi Ngôn đối với phong cách trang trí như vậy của Lâm Sảo Sảo không có bất luận ý kiến gì, đối với anh mà nói chỉ cần Lâm Sảo Sảo vui vẻ là được. Hơn nữa nhìn biệt thự to như vậy càng có nhân khí, náo nhiệt lại đẹp, mà ăn Tết hẳn là có màu đỏ. Ăn Tết, bởi vì Tào Tuyết tới Tam Á, Lâm Sảo Sảo nghĩ mời Cố Kiêu Hàn tới nơi này ăn Tết, trong nhà cũng chưa chắc quá mức quạnh quẽ, ba dưa hai táo nhìn rất đáng thương. Cho nên Lâm Sảo Sảo cùng Cố Vi Ngôn thương lượng một chút đem Lâm gia nhị lão mời tới Cố gia ăn Tết, cũng giải thích lý do. Lưu Lam cùng Lâm Quốc Phong cũng không phải người quá mức phong kiến cùng mê tín, biết hai đứa nhỏ sợ lạnh lẽo cho nên nghĩ mọi người cùng nhau ăn Tết cũng tốt. Chủ yếu là bọn họ cũng lo lắng Lâm Sảo Sảo, dù sao cũng là người sắp sinh con, mà cho dù bất luận thế nào thì ở trong mắt cha mẹ cô cũng chỉ là đứa nhỏ mà thôi. Cố Kiêu Hàn vốn là không muốn tới nơi này ăn Tết, Cố Vi Ngôn gọi trong điện thoại thông báo cho Cố Kiêu Hàn. Lúc mà Cố Kiêu Hàn nhận được điện thoại của Cố Vi Ngôn vẫn rất là kinh ngạc. Sao lại gọi điện thoại cho tôi thế? Giọng nói của Cố Vi Ngôn ở trong điện thoại có chút nhàn nhạt. Gần đây em đang ở chỗ nào? Ngay tại đây à, không phải ăn Tết sao, không muốn mật độ làm việc của mình quá cao, mệt. Cố Kiêu Hàn có chút lười nhác nói. Cố Vi Ngôn đạm nói. Ăn Tết tới trong nhà đi. Đi nhà anh, sao nào, em còn có nơi khác để đi? Cố Vi Ngôn hỏi ngược lại. Cố Kiêu Hàn không còn lời nào để nói, bởi vì hắn xác thật không có chỗ để đi. Nếu không có nơi nào khác thì tới nhà anh đi. Nói xong, Cố Vi Ngôn dứt khoát lưu loát cắt đứt điện thoại. Nhìn cuộc điện thoại đã kết thúc, Cố Kiêu Hàn lẩm bẩm một câu, sau đó đem điện thoại cất vào. Hắn đem chân dài gác ở trên bàn trà, trầm tư vài giây, cuối cùng vẫn cầm lấy áo khoác đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Lưu Lam cùng Lâm Quốc Phong mang theo một ít hành lý đơn giản tới biệt thự Cố gia, bọn họ nghĩ thừa dịp ăn Tết ở chỗ này mấy ngày, vừa lúc chiếu cố Lâm Sảo Sảo. Bởi vì ăn Tết nên rất nhiều bảo mẫu và dì giúp việc đều lựa chọn về nhà, cho nên nhân thủ ở Cố gia tự nhiên có chút không đủ. Làm gì có cha mẹ nào không đau lòng con của mình. Lưu Lam vừa đi vào biệt thự Cố gia, hoảng sợ. Đây là ai trang trí? Con à, Lâm Sảo Sảo cười nói. Có phải rất đẹp hay không? Biết ngay người đó là con, luôn có những suy nghĩ cổ quái. Lâm Quốc Phong ở một bên vừa lòng gật đầu. Ánh mắt con gái của ba vẫn rất tốt, ăn Tết thì phải có không khí chứ. Đúng vậy, ba con nói rất đúng, điểm này tuyệt đối là con di truyền từ ba. Lưu Lam không muốn phản ứng đôi cha con đang kẻ sướng người họa, hỏi. Đừng đậu bần, mẹ hỏi con, mẹ chồng của con đã ăn Tết này sao lại thế này, còn chạy đi du lịch ở bên ngoài, con cũng đã mang thai, bà ấy có ý gì à, Lâm Sảo Sảo. Mẹ đừng hiểu lầm, bà ấy không phải nhằm vào chúng ta, mà là có ẩn tình khác. ẩn tình gì, lại tiên tiến hơn thì cũng không nên không ở nhà ăn Tết à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Liêu Lam là điển hình phụ nữ của Trung Quốc, cảm giác ăn Tết thì mọi người nên ở bên nhau vô cùng náo nhiệt, trừ phi có tình huống đặc thù bất đắc dĩ mới không cùng người nhà ở bên nhau. Cho nên bà vô cùng không hiểu cách làm này của Tào Tuyết. Ở trong suy nghĩ của bà, người mẹ chồng này của Lâm Sảo Sảo luôn mang theo bộ dạng cao ngạo như vậy, vừa lúc gặp Lâm Sảo Sảo năm nay còn mang thai, cho nên Liêu Lam không thể tránh khỏi có chút nghĩ nhiều. Người làm mẹ luôn lo lắng cho con gái của mình có phải chịu ủy khuất ở nơi nào hay không, đây là căn bệnh chung của những người mẹ, đương nhiên Liêu Lam cũng không ngoại lệ. Cách chương.